Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phần 213, mà trong rừng kia chỉ cao dài mộc hệ tang thi, lợi hại là lợi hại, chính là, nó cùng Bình Yên khoảng cách quá xa, đây là nó không có thành công đánh lén Bình Yên lớn nhất nguyên nhân. Mà Bình Yên phía trước thật là đại ý, nàng ở Bách Hoa Thành sinh hoạt đến quá ân nhàn, nơi nào dự đoán được phía trước một mảnh ân bình trong rừng. Thế nhưng cất giấu một con mộc hệ tang thi, còn đánh bất ngờ nàng, nàng run run sau này bỏ vài bước, sau lưng bình thường rừng cây, kia chạc cây liền bắt đầu run rẩy lên, chiến huyệt ôm oa oa. Nguyên bản rất là lo lắng ngồi xổm Bình Yên bên người. Lúc này cũng là cảm giác được tình thế nguy cấp. Cùng mấy người đồng đội hô, trở về đi. Những cái đó bình thường cây cối phi thường nguy hiểm mà ni. Sau đó lại quay người lại đây. Một bàn tay ôm oa oa. Một bàn tay bắt được Bình Yên cánh tay. Đỡ Bình Yên hướng biến dị rừng cây phương hướng đi. Bình Yên lại là liền chiến luyện sức lực, bò hai bước, bất động, nàng xua tay, cắn răng, cả người mạo hiểm mồ hôi lạnh, đánh bệnh sốt rét nói, không đi rồi, phụng bồi rốt cuộc, cái gì, chiến luyện không nghe hiểu Bình Yên đang nói cái gì, hắn lại lần nữa kéo động Bình Yên, duỗi tay, cánh tay đường ngang Bình Yên sống lưng. Chuẩn bị đem nàng ôm eo bế lên. Bình Yên lại là lắc đầu. Ngăn lại chiến luyện động tác. Không đi. Bồi nó ngoạn nhi. Nàng nói vừa xong. Liền tránh thoát chiến luyện tay. Mềm oạt nằm ở biến dị cây mây thượng. Trợn mắt. Nhìn che kín ngôi sao vòm trời. Như vậy bầu trời đêm. Ở nàng trong mắt chỉ có thể thấy một nửa. Một nửa kia. Bị đỉnh đầu thượng phiền phức sinh trưởng biến dị rừng rậm che khuất. Nghĩ đến kia chỉ mộc hệ tang thi, hẳn là không cái kia chỉ số thông minh dự đoán được. Bình Yên thế nhưng cùng khác những cái đó mộc hệ dị năng giả bất đồng. Nàng thế nhưng vô pháp dễ dàng bị khống chế trụ. Trái lại còn muốn khống chế nó. Khống chế một con cao giai mộc hệ tang thi là phi thường không dễ dàng. Mọi người chỉ là thấy Bình Yên phi thường bình tĩnh nằm, cả người mềm oặt, không hề lực công kích. Lại là ai cũng không biết, nàng hiện giờ chính hoa bao lớn sức lực phun ra nuốt vào nàng dị năng, cùng trong rừng sâu kia chỉ mộc hệ tang thi chống lại, hiệu quả không quá rõ ràng. Mọi người chỉ thấy phía trước bình thường rừng cây, cây cối xôn xao vang, giống như một trận lại một trận cuồng phong thổi qua, từ trong rừng sâu, thổi tới rồi bọn họ trước mặt, kia cây cối lay động lực độ, đã rõ ràng yếu bớt rất nhiều, tới rồi Bình Yên chung quanh khi, những cái đó bình thường cây cối đã hoàn toàn chỉ là mấy viên bình thường cây cối. Bình Yên thử, sử dụng bên người nàng bình thường cây cối, lại là phát hiện, nàng quanh mình thực vật, vẫn là không quá nghe nàng sai xử, chỉ có dựa vào gần nàng phụ cận mấy viên tiểu thảo. Nghe lệnh đong đưa, nhưng mà, tiểu thảo cùng kia chỉ dừng rậm chỗ sâu trong mộc hệ tang thi. Khoảng cách quá xa, làm không được cái gì đại sự nhi. Một trận vang tận mây xanh, tiếng huýt gió vang lên. Kia chỉ mộc hệ tang thi dâm uy, cùng nhục hoa dâm uy lẫn nhau vì triệt tiêu. Bình Yên phía trước, đại diện tích bình thường cây cối đều túng, ngoan ngoãn trở về thành bình thường thực vật trạng thái. Bình Yên lại thử khống chế những cái đó túng rớt cây cối. Chúng nó cũng thật túng a, một cây khỏa chỉ nghĩ bo bo giữ mình, cũng không tưởng tham dự chiến tranh. Chính là Bình Yên lại như thế nào cho chúng nó sử dụng dị năng. Chúng nó đều không cung ra kia chỉ mộc hệ tang thi phương vị. Trung trinh thực, 756 chương đi phía trước đi đương nhiên. Đây là bình yên hiểu biết thực vật thế giới. Trên thực tế cũng không có như vậy, sinh động hoạt bát. Thật lại nói tiếp, biến dị ngoài bìa rừng duyên cùng bình thường rừng cây giao giới này bộ phận. Nơi này bình thường thực vật như cũ chỉ là bình thường thực vật. Không vì bất luận kẻ nào sử dụng, bình yên đại khái minh bạch. Lúc trước cái kia sở hà hán giới là như thế nào tới? Nói cách khác, đã từng, ở bình yên không có tới phía trước. Này tòa bình thường rừng cây, chính là này chỉ mộc hệ tang thi đi săn võng. Những cái đó biến dị linh cổ, chẳng qua sinh hoạt ở nó ngoại duyên. Dựa vào ăn thịt hoa cùng bàn thứ cầu nộn nộn hoa chi sinh tồn. Đúng là bởi vì này đó biến dị linh cầu tồn tại, mới làm nhục hoa cùng bàn thứ cầu vô pháp tiến vào đối diện bình thường rừng cây. Do đó bảo hộ bên trong kia chỉ mộc hệ tang thi. Nhìn dáng vẻ, nói tang thi không có chỉ số thông minh, cái này kết luận vẫn là còn chờ tranh luận. Cho nên muốn tìm ra kia chỉ mộc hệ tang thi ở đằng kia, cũng chỉ có thể dựa nhục hoa cùng bàn thứ cầu hoa chi. Chỉ là ở hữu hạn thổ địa tài nguyên, dinh dưỡng đều bị bình thường rừng cây hấp thu hết. Có thể ăn thịt chất đồ ăn, cũng bị kia chỉ mộc hệ tang thi ăn sạch. Kia phiến bình thường trong rừng cây, vô pháp cấp nhục hoa cùng bàn thứ cầu hoa chi cung cấp càng nhiều đồ ăn. Chúng nó sinh trưởng đến tương đối thong thả. Muốn tìm được kia chỉ mộc hệ tang thi cũng không có như vậy dễ dàng. Uốn lượn giống như xa một nửa biến dị cây mây ở dập dạp bình thường trong rừng cây du tổ. Từ này phiến cánh rừng mật độ cùng chiều rộng tới xem, này chỉ mộc hệ tang thi cấp bậc đã rất cao. Trong rừng không có bất luận cái gì biến dị động vật. Nó khống chế bình yên lực độ không quá lớn, bởi vì khoảng cách khá xa, mà bình yên muốn trái lại, khống chế nó lực độ cũng đồng dạng không quá lớn. Thực mau, bình yên liên ép hỏi những cái đó bình thường thực vật tinh lực đều không có. Kia chỉ mộc hệ tang thi, ở hướng tới nàng phương hướng tới gần, nó mỗi đi phía trước đi một bước, bình yên đầu liền đau một phần. Có lẽ đến gần một ít, khống chế lực độ sẽ càng cường một chút. Bị này chỉ mộc hệ tang thi dẫn dắt, bình yên nằm trên mặt đất lẩm bẩm tự nói. Như vậy, dọa mọi người, chiến luyện thập phần lo lắng bình yên. Hắn ôm oa oa, đơn đầu gối ngồi xổm bình yên trước mặt, hỏi, lão bà, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có khỏe không? Ta nói, đi một chút, đi phía trước đi. Bình yên duỗi tay ôm lấy đầu, bắt lấy chính mình đầu tóc, hung hăng lôi kéo, như vậy có thể trợ giúp nàng giảm bớt một ít trong đầu đau đớn. Bộ dáng này, đem chiến luyện cũng dọa, hắn đau lòng đến không được, một bàn tay ôm oa oa, một bàn tay ôm bình yên. Đem bình yên từ trên mặt đất ôm lên. Chúng ta trở về, không đi tìm cái kia chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Chúng ta trở về, không, không thể, đi vào, đi phía trước. Bình yên hai chân gắt gao đinh trên mặt đất, bị chiến luyện kéo hướng biến dị rừng rậm, đi rồi hai bước. Nàng cùng kia chỉ cao dài mộc hệ tang thi khoảng cách xa một chút, trong đầu độn đau đớn liền ít đi một ít. Nói chuyện miễn cưỡng có thể nói cái hoàn toàn. Chiến luyện, này chỉ tang thi lại bất diệt, chỉ sợ muốn phát triển đến có thể khống chế thực vật biến dị trình độ, nhục hoa cùng bàn thứ cầu như cũ ở trong rừng cây sinh trưởng. Tìm kiếm kia chỉ mộc hệ tang thi, bình yên phát hiện càng là hướng trong rừng sâu tới gần, kia chỉ mộc hệ tang thi, nhục hoa cùng bàn thứ cầu hoa chi hành động lực liền càng độn. Thực mau, chúng nó liền giống như đụng phải hàng rào, vô pháp thâm nhập. Đây là rất nguy hiểm một cái phát hiện. Kia chỉ mộc hệ tang thi, liền ở nhục hoa cùng bàn thứ cầu bên cạnh, không sấn nó hiện tại chém giết. Nào ngày phát triển lớn mạnh, đem nhục hoa cùng bàn thứ cầu khống chế đi. Bình yên khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc đi. 757 chương liền như vậy khóa cứng. Cái gì tang thi? Có người ở bên cạnh vẫn ân nhiên. Chiến luyện một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi. Nói, còn có thể có cái gì tang thi? Trong rừng khẳng định có chỉ mộc hệ tang thi. Cái gì? Bình yên bị khống chế. Mọi người đại kinh thất sắc. Bọn họ là nghe nói qua một hệ tang thi lợi hại. Cũng có người mơ hồ nghe qua đồn đãi, nói Bình Yên là một hệ dị năng giả. Nhưng chợt, lại có người cảm thấy Bình Yên như vậy. Tuy rằng thống khổ, nhưng thần trí thanh tỉnh, cũng không như là đã bị khống chế. Chiến luyện nhấp môi, đem Bình Yên hướng xe thượng mang. Sau đó xoay người. Đối một bên mọi người nói, các ngươi trở về đi, hoặc là lưu lại nơi này. Phía trước vấn đề không phải các ngươi có thể giải quyết. Vì cái gì? Trong đội nam nhân tả hữu nhìn nhìn, này chung quanh cây cối còn hảo, cũng còn tính an toàn. Ta xem Bình Yên tình huống còn hảo, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực sẽ giải quyết vấn đề. Các ngươi giải quyết không được. Chiến luyện đem Bình Yên đưa tới ghế điều khiển phụ thượng, sau đó đem Oa Oa đặt ở Bình Yên trên đùi, cho các nàng nương hai cột kỵ đai an toàn, chính mình đi tới ghế điều khiển thượng, lại khuyên mọi người trở về đi, không muốn trở về liền lưu lại nơi này, hoặc là phái vài người trở về. Thông chi trong thành hỏa hệ dị năng giả tất cả đều lại đây. Hắn tưởng những người này sở dị cảm thấy mơ mịt không thể lý giải, là bởi vì bọn họ không quá hiểu biết Bình Yên dị năng cấp bậc, không biết Bình Yên có thể thao túng thực vật đến nào một bước. Đối với Bình Yên trình độ như vậy tới nói, bình thường mộc hệ tang thi căn bản vô pháp đối Bình Yên tạo thành thương tổn. Cho nên, một khi đối Bình Yên tạo thành thương tổn mộc hệ tang thi, kia cấp bậc tự không cần phải nói. Nếu Bình Yên khống chế không được này chỉ mộc hệ tang thi, như vậy toàn thế giới, phỏng chừng không có cái nào mộc hệ dị năng giả có thể tránh được này chỉ mộc hệ tang thi khống chế. Chiến luyện lái xe, nhất dậm chân ga, rời đi mọi người. Hắn nhìn thoáng qua xe kính chiếu hậu, bị giữ lại kia một tiểu đội người. Những người này chung, không ai kim hệ dị năng cấp bậc cao hơn hắn, cũng không ai hỏa hệ dị năng cấp bậc cao hơn Lạc Phi Phàm. Cho nên đối mặt kia chỉ cao dài mộc hệ tang thi, đích xác khởi không được rất lớn tác dụng. Tương phản, nói không chừng còn có bị kia chỉ mộc hệ tang thi đi săn nguy hiểm mà ni hướng bên kia đi. Nằm ở ghế điều khiển phụ thượng Bình Yên, một tay ôm chặt Oa Oa, một cái tay khác vô lực nâng lên, cấp chiến luyện chỉ cái phương hướng, phía trước dừng lại, đem thụ tất cả đều che mà ni. Chiến luyện lên ở Bình Yên chỉ định địa phương, đem xe ngừng lại. Đi xuống xe, bế lên Oa Oa bắt đầu đốn củi. Hắn cũng không hỏi Bình Yên vì cái gì muốn chỉ huy hắn làm như vậy. Hiện tại Bình Yên sở hữu sức lực đều dùng ở đối kháng kia chỉ cao dài mộc hệ tang thi khống chế thượng. Liền nói chuyện đều cố sức. Hắn tưởng thế Bình Yên tiết kiệm chút sức lực, theo từng viên che trời đại thụ ngã xuống đất. Bình Yên tầm nhìn trống trải một ít, nàng nằm ở ghế điều khiển phụ thượng, thoạt nhìn giống như là tay chân toàn phế đi, căn bản không nghe nàng sai xử. Trên thực tế cũng là như thế, tay nàng chân bị khống chế, vô pháp nhúc nhích, Nhưng nàng cũng biết, rừng cây chỗ sâu trong kia chỉ mộc hệ tang thi. Nghĩ đến cũng không hảo quá nhiều ít. Nó khống chế bình yên tay chân. Chính mình tay chân, cũng bị bình yên khống chế. Bình yên ánh mắt, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn không chung. Cuối cùng một viên thụ bị phạt đảo. Oa oa hi hi ha ha tiếng cười lại truyền tới. Trên bầu trời ngôi sao, ở bình yên trong mắt càng thêm lớn. Nàng tưởng, nàng cùng kia chỉ tang thi khoảng cách, liền như vậy khóa cứng. Nó tới gần không được nàng, nàng cũng tới gần không được nó. 758 chương khống chế cùng phản khống chế cực hạn nơi xa. Mấy chiếc xe khai đi lên, bình yên hốt hoảng nghe, như là bị chiến luyện vứt bỏ kia một đội người, lại đuổi theo, thề muốn theo chân bọn họ một nhà ba người cùng tồn vong linh tinh. Chiến luyện cùng bọn họ mấy người nói trong rừng đầu mộc hệ tang thi, còn có bọn họ khả năng một không cẩn thận, liền sẽ bị kia chỉ mộc hệ tang thi đi săn nguy hiểm. Nhưng bọn hắn sôi nổi tỏ vẻ hiểu biết tình huống, muốn lưu lại đồng tâm hiệp lực đối phó kia chỉ mộc hệ tang thi. Nằm bình yên, khóe miệng cong cong, nàng rất muốn kêu chiến luyện lại đây, nói với hắn nói chuyện. Nhưng bình yên đột nhiên phát hiện, nàng liền lời nói đều nói không nên lời. Ngang nhau, kia chỉ mộc hệ tang thi, cũng cùng nàng giống nhau. Liền chu lên sức lực đều không có. Mộc hệ tang thi cùng thực lực của nàng không phân cao thấp. Đúng lúc này, cửa xe bị kéo ra. Chiến luyện đêm đã hô hô ngủ nhiều oa oa, đặt ở thùng xe sau, cấp oa oa lót cái tiểu gối đầu, đắp lên một cái tiểu thảm. Sau đó bò tới rồi bình yên bên người tới, liền bám vào người ở nàng phía trên, hỏi: lão bà, ngươi còn khó chịu sao? Bình yên trong mắt giật giật, không nói chuyện, nàng nói không được lời nói. Khó chịu sao? Chiến luyện nhìn chằm chằm bình yên mặt, bắt đầu cảm thấy bình yên không thích hợp. Hắn duỗi tay, đem bình yên mặt bẻ lại đây, cúi đầu, hôn một cái bình yên môi, vội vàng hỏi nói: lão bà, ngươi nói chuyện. Nói cái tự, một chữ, bình yên phí rất lớn sức lực. Ăn nãi kính đều dùng đến, hơi hơi lắc lắc đầu, nhấp môi, không nói lời nào. Còn hảo đi, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Tiếp tục chặt cây sao? Nàng chớp chớp mắt ra, trên trán đổ mồ hôi, lại là phí ăn nãi sức lực. Ân chiến luyện giơ tay. Thế bình yên xoa xoa cái chán, lại đem thân mình dò ra cửa sổ xe. Đối ngoài cửa sổ xe mấy nam nhân nói: tiếp tục chặt cây, đem phía trước bình thường cây cối đều chém quang. Các nam nhân phân công nhau đi đốn cây. Bọn họ không quá minh bạch, rõ ràng chiến luyện nói trong rừng cây mặt có một con mộc hệ tang thi, vì cái gì này đó cây cối lại phảng phất vô hại giống nhau. Không phải nói mộc hệ tang thi có thể khống chế bình thường cây cối đi săn sao? Nhưng không một người sẽ đem này nghi vấn hỏi ra khẩu. Đại gia rất có thành ý tới giải quyết vấn đề, chẳng sợ phía trước là một mảnh tử lộ, nhưng vì Bách Hoa Thành cũng đáng đến một phen giao tranh. Rốt cuộc ở Bách Hoa Thành nhật tử đích xác vui sướng. Đại gia rất có lòng trung thành, muốn vì Bách Hoa Thành sáng lên nóng lên. Hết chương.